Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2010. Thưa các vị, là có những cái từ thực tập mà chúng ta quen dùng, thế nhưng mà có khi mình rất là bỡ ngỡ khi nghe rất là nhiều từ nó cùng chỉ cho một sự việc thôi. Hôm qua có một đạo hữu hỏi tôi về chánh niệm tỉnh giác. Tôi không biết là ở đây các vị đã từng quen với những cái từ này hay chưa. Có khi chúng ta nghĩ chánh niệm khác, tỉnh giác khác, tỉnh thức khác. Kỳ thực là ba từ này nó cùng chỉ cho một trạng thái nhiếp tâm an trú trong sự nhận biết. Có điều những cái cấp độ sâu cạn của nó thì khác nhau thôi. Ví dụ như cái từ chúng ta quen dùng trong thiền tập, và ở đây chúng ta dùng rất là thường, đó là chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Ví dụ như khi các vị ăn cơm, các vị không để tâm mình nó chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, nó ăn trú ngay sát na hiện tiền để nhận biết. Thứ nhất là nhận biết mình đang ăn cơm. Thứ hai là nhận biết sự có mặt của người chung quanh, gọi đó là chánh niệm. Và từ một cái ví dụ này, chúng ta mở rộng ra rất là nhiều cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đi, chúng ta bước từng bước chân, ta đặt cái sự nhận biết của chúng ta ngay cái động thái của bước chân đi, thì gọi đó là chánh niệm trong việc đi. Rồi các vị uống nước, các vị bưng ly nước lên, các vị dừng lại một chút để trầm tư, không có để cho tâm thức mình đi tới đi lui, chạy đông tay gì cả. Dừng lại biết rằng mình đang đưa cái ly lên, mình đã uống hấp nước vô, nước đã thấm vào người của mình, nhận biết hoàn toàn, gọi là chánh niệm khi uống nước. Thế thì chúng ta có thể phân ra làm những cấp độ như thế này. Cấp độ thứ nhất đó là ở mức độ mới thực tập thì có đối tượng để chúng ta gắn tâm thức mình vào, gọi là chánh niệm trên từng đối tượng. Đối tượng đó là cái ly nước, đối tượng đó là bước chân, hoặc đối tượng đó là thiên nhiên ở ngoài, nhìn trời mây, nhìn không gian, nghe tiếng chim kêu. Ta nhận biết hoàn toàn về sự có mặt của những đối tượng ta tiếp xúc, gọi là chánh niệm tất cả những đối tượng ta tiếp xúc. Đó là cái mức độ ban đầu ai cũng có thể làm quen được. Và mức độ thứ hai, thưa các vị, là mình chánh niệm ngay nơi tự thân của chúng ta. Tức là mình phân ra chánh niệm với mức độ càng, đó là hai phần. Phần đối ngoại, tức là phần hướng ra bên ngoài. Mình tiếp xúc với bất cứ cái gì, mình dừng tâm ngay trên cái đó và nhận biết hoàn toàn về nó, thưởng thức về sự có mặt của nó. Chứ mình không có phân tích, không thầm thì, không lý giải. Thế thì chúng ta gọi là chánh niệm trên từng đối tượng ngoại vi, tức là đối tượng của sự nhận biết bên ngoài. Ví dụ như tôi nhìn các vị, tôi nhận biết sự có mặt của các vị nơi đây. Tôi không hề phân biệt đây là những người Phật tử tôi đã quen, là những người Phật tử đã từng đến thăm và có nhiều cảm tình với tôi. Kia là những người Phật tử tôi không mấy cảm tình, kia là những người Phật tử còn rất lạ, tôi không có thầm thì nói trong đây một câu nào cả. Tôi chỉ đơn thuần nhận biết sự có mặt của các vị đối trước tôi, nhận biết rất là rõ ràng trong lúc nhìn các vị, tiếp xúc với các vị. Tôi không để cho tâm thức tôi nó lui về quá khứ để nó nghĩ gì về chuyện khác cả. Nó nhớ đọc quyển, hoặc là nó nhớ Bích Nham, hay là nó nhớ bất cứ nơi đâu, hoặc nó nhớ người thân quen gì cả. Tôi dừng tâm thức tôi ngay nơi đây. Cái sự nhận biết của tôi nó tỏa sáng ngay hiện tiền. Và tôi cũng không suy nghĩ rằng chút xíu đây thì tôi pháp thoại xong rồi tôi chia tay với các vị, ai đi đường nấy. Tôi cũng không nghĩ gì cả. Tôi cứ dừng sự nhận biết tôi ngay trên đối tượng, tức là các vị ở đây. Và thưa các vị, cái điều này đầu tiên nó tặng cho chúng ta, đó là cái sự bình ổn nơi tâm thức rất là dễ dàng. Các vị nhìn và các vị khởi ý thức lầm thầm phân tích về sự vật, về con người, về cảnh trí, thế thì buồn giận ghét thương nó tràn lên. Nhưng mà các vị nhận biết tất cả mọi đối tượng đến với các vị bằng cái nhìn trong veo, không có một ý niệm gì sinh khởi, không phân tích, không lý giải, không loại trừ, không chối bỏ gì cả. Sự vật như thế nào ta nhận diện như thế ấy, và mở rộng lòng mênh mông đón nhận cái sự hiện hữu của mọi vật đến trước ta. Đó gọi là chánh niệm trên từng đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Rồi cái phần chánh niệm thứ hai đó là chánh niệm ngay nơi tự thân của các vị. Có nghĩa là gì? Lúc bây giờ thân ta trở thành một đối tượng của sự nhận biết, cho ta không cần phải nhìn ra ngoài, tức là mình thu năng lượng nhận biết về bên trong tự thân. Thì ta gọi cái từ khác hơn cái từ chánh niệm tự thân, đó là cái từ gì? Niệm thân hành, an trú ngay để thân hành niệm, chứ chẳng có gì lạ cả. Tức là thay vì các vị để cho sự nhận biết của các vị nó có mặt ra bên ngoài, bây giờ mình làm cho cái sự nhận biết mình nó phủ trùm toàn thân của mình. Tôi ngồi giữa các vị đây, tôi có thể làm được việc đó rất là dễ. Tôi vừa nhận biết các vị đang đối diện trước mặt tôi, thế nhưng tôi cũng vừa làm cho cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân tôi. Để làm cái gì? Tôi lúc lắc vai, tôi nhận biết liền, tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt, tôi ho he, tôi khạc nhổ, tôi đi tới, tôi đi lui, tôi nói, tôi cười, vân vân. Điều tràn ngập cái năng lượng nhận biết sáng ngời bao trùm toàn thân tôi. Và cái quan trọng thứ hai mình giải thích là niệm thân hành, có nghĩa là các vị an trú ngay nơi sự nhận biết mà không hề khởi tâm thức phân tích, lý giải, nói lầm thầm, hay là diễn dịch, hay là làm bất cứ cái gì cả. Ta hãy lặng yên tất cả những sự sao động của ý thức vận hành. Ta chỉ làm mỗi việc là mời cái sự nhận biết đó phủ trùm toàn thân, nhận biết mà không có một lời thì thầm nào. Cái từ người ta quen dùng đó là nhận biết đơn thuần thôi. Và thông thường chúng ta nhận biết thì kèm theo cái chi? Kèm theo sự phân tích nè, lý giải nè. Và khi có sự phân tích, lý giải thì ta làm cái chi tiếp theo? Một là ta thấy những cái điều nó suy nghĩ trong tâm thức ta, sao nó kinh khiếp quá. Những điều suy nghĩ chừng như nó chưa hề có trong tâm thức ta, cái ta loại trừ nó, ta ngắt ngang nó, ta đàn áp nó, ta trấn ngự nó. Và nó gây cái sự xung đột tất nhiên trong nội tâm của các vị. Còn khi các vị nhận biết đơn thuần những cái sinh khởi nơi tự thân các vị, nhận biết mà không hề phán đoán một điều gì cả, thế thì điều gì phát sinh? Nó không có tạo ra lực đối kháng từ bên trong của các vị. Mà khi không tạo lực đối kháng có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không hao năng lượng của thân tâm mình, an trú ngay sự nhận biết. Tự nhiên là thân tâm của các vị, cái năng lượng của đời sống nó dâng lên rất là tràn đầy, nó không tiêu phí một cách vô ích. Cho nên càng nhất là chúng ta tươi trẻ rất là bền, không có bị già. Chưa đến nỗi 30 tuổi mà người ta tưởng mình 50 tuổi đâu, tóc bạc hết, chứ không có như thế. Mình hãy nhớ một điều rằng mọi sự suy nghĩ của ta, mọi sự vận hành của buồn vui ta, nó đều đốt cháy năng lượng đời sống ta. Cái điều này tất nhiên thôi, thưa đại chúng. Thiên nhiên rất đặc biệt, ưu đãi cho con người vô cùng, cho nên mỗi một ngày 24 giờ có 12 tiếng đồng hồ, hành tinh này khuất bóng để cho bóng đêm có mặt, để cho các vị hồi phục năng lượng tiêu tán của các vị trong một ngày. Do vậy ta mệt đến đâu đi nữa, nhưng mà có một giấc ngủ thật an bình, thế thì đời sống của các vị dường như hồi phục lại, tật bệnh của các vị dường như được chữa trị. Và do vì tâm thức của các vị có cái điều kiện lặng vào sự yên nghỉ, lặng vào sự an bình, cho nên hôm sau các vị vươn vai đứng lên như một con người mới trên hành tinh này, nhẹ và khỏe. Thế thì cái năng lượng chánh niệm nó giúp cho các vị là tắt hết những cái phán đoán, ưu tư, suy nghĩ, buồn giận, bất an. Nó làm cho năng lượng đời sống của các vị được bảo trì. Và mình đừng nghĩ trong giáo pháp của Đức Phật chúng ta đến chúng ta tu mới có điều này, hay là trong giáo pháp Đức Phật đặc quyền về chánh niệm. Thưa, không phải như thế. Đời sống bên ngoài người ta không biết gì về tôn giáo cả, thế nhưng mà đời sống tâm linh người ta dâng lên thì người ta cũng nếm được hương vị điều này thôi. Cái sự nghỉ ngơi đó là cái điều gì rất là cần thiết của đời sống con người. Nhu cầu hạnh phúc là cái điều gì rất tự nhiên trong mọi đời sống, chứ không phải anh quy y với Phật, anh tu theo Phật, anh mới cần cái hạnh phúc của đời sống anh. Thưa không phải như thế. Thế thì chánh niệm không phải là một đặc quyền của một ai cả. Nó là cái năng lực tự hữu của các vị. Các vị có quyền làm cho đời sống mình tràn đầy cái năng lượng nhận biết để thưởng lãm cuộc đời, để hạnh phúc có mặt trong đời sống của các vị. Thế cho nên sự thông minh của đời người là ta biết thực tập thì ta thưởng lãm được đời sống của chính ta, thưởng lãm được đời sống của thiên nhiên hiến tặng cho ta, thưởng lãm được hạnh phúc, niềm vui của người thương ta hiến tặng cho ta. Còn nếu mình không thông minh thì mình có mọi thứ trong tay mà mình chà đạp nó, mình quỷ diệt nó, thế thôi. Mọi thứ trong tay của các vị, bản chất nhất là thân của các vị. Nếu các vị không biết thực tập thì các vị quỷ diệt đời sống của chính các vị. Đó là cái quỷ diệt thứ nhất. Thứ hai, các vị sẽ quỷ diệt tất cả những người chung quanh gần với các vị. Rồi các vị sống 80 năm, 100 năm trời người, các vị là cả mộng du trên hành tinh này thôi. Phất phơ chơi thôi, không thưởng lãm được điều gì giữa nhân thế cả. Thế thì chánh niệm mức độ cạn, đó là nó đem các vị dừng lại ngay nơi đời sống này. Nó làm cho các vị thưởng lãm được thiên nhiên, thưởng lãm được tình người, thưởng lãm được tự thân của chính các vị. Và chánh niệm mình lặp lại, hướng ra bên ngoài nhận biết từng đối tượng, không để tâm lang thang, phân tích, diễn dịch, chia sẻ. Mở rộng tâm thức ra, đón nhận từng đối tượng đến với mình, gọi là chánh niệm với từng đối tượng. Thế rồi, quay về bên trong, an trú sự nhận biết ngay nơi thân hành. Thì trong từ của Đức Phật dạy gọi là niệm thân hành, đó là chánh niệm về thân của các vị. Thế thì cái từ chánh niệm nó có nghĩa là gì? Sống rất tỉnh thức, hay cái từ khác dùng đó là tỉnh giác từng phút giây, hay cái từ trong kinh văn gọi là tuệ tri. Thưa các vị, luôn mời cái năng lực tuệ tri có mặt trong từng sát na của đời sống, gọi đó là người sống chánh niệm, sống tỉnh thức, sống tỉnh giác. Đó là cấp độ cạn nhất ta nói về chánh niệm. Cấp độ thâm sâu hơn có nghĩa là lúc bấy giờ các vị không cần đối tượng bên ngoài, các vị cũng không cần đối tượng đó là tự thân các vị nữa. Các vị an trú ngay nơi cái trạng thái tỉnh giác hiện tiền bừng sáng từng sát na, gọi đó là cấp độ sâu nhất của chánh niệm. Lúc bấy giờ thân ta nó vận hành trên mặt hành tinh này, vui buồn nó sinh khởi trong vùng tâm thức của ta, ý nghĩ ta nó vận hành miên man trôi như một dòng sông. Thế nhưng mà lúc bấy giờ các vị không dính gì tất cả những cái kia cả. Các vị là trạng thái tuệ tri liên tục, an trú ngay trạng thái tuệ tri thôi. Mọi thứ nó có quyền diễn hành nơi các vị, trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà nó không hề lôi được các vị, do vì các vị an trú ngay nơi vùng trời nhận biết. Và thưa đại chúng, là có những cái ví dụ nó rất là gần để chúng ta hiểu như thế này. Mình chưa tu tập giỏi á, thì này buồn, này giận, này lo âu, này ghét, này thương, tất cả những cái loại tâm hành tiêu cực và tích cực sinh trong ta, tất cả những cái ý nghĩ nó vận hành liên tục trong ta, cuồn cuộn như một dòng sông chảy ngang qua thế này, thì ta là người đang nổi chìm dưới dòng sông kia. Thế nhưng mà các vị thực tập đến cái tầng sâu của chánh niệm, an trú ngay nơi sự tuệ tri, thế thì các vị là người đứng trên bờ sông nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Sông có thể còn đang chảy cuồn cuộn, nhưng bấy giờ người kia đã đứng trên bờ nhìn được nó rồi. Thế thì chuyện gì xảy ra? Người ấy không hề bị nhận chìm trong dòng sông. Họ chiêm ngưỡng dòng sông, họ nhận biết dòng sông. Dòng sông cứ trôi. Thế nhưng mà con người họ bây giờ thì không trôi. Người họ là đang đứng ở trên bờ, thưa các vị. Và điều này nó không có gì khó khăn cả. Nếu các vị làm được, cái bước đầu rất căn bản đó là các vị nhận biết từng đối tượng đến với mắt, với tai, với mũi của các vị, an trú tâm ngay sát na hiện tiền để nhận biết mà không đi đâu cả. Không phân tích, không lý giải, không thầm thì, không trấn ngự, không loại trừ. Nó như thế nào nó đến với ta, ta nhận biết nó như thế ấy thôi. Thậm chí mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như trong hội trường này, có những người các vị thương, có những người các vị cũng không ưa mấy. Mình nhìn người có cảm tình mình làm cái chi? hãy để cho những cái tâm hành có cảm tình với người nó cứ tràn lên, nó diễn hành một cách rất là tự nhiên. Nhưng bây giờ ta đừng là người nhảy vào dòng sông để cho nó trôi, ta hãy nhìn cái dòng sông cảm tình của ta nó đang cuồn cuộn trôi. Thế rồi trường hợp thứ hai, ta gặp những người mình không ưa lắm có mặt ở nơi đây, và cái niệm không ưa của mình á, bực bội khó chịu của mình, nó tất nhiên là nó tuôn cuồn cuộn thôi. Nếu mà mình không thông minh, không biết tu tập thì mình khó chịu vô cùng, mình tránh mặt họ. Thiền đường thì cũng không có đến nỗi hẹp lắm, thế nhưng mà thấy chừng những hẹp, tại vì nhìn đâu cũng thấy mặt cái người mình không ưa cả. Điều đó nó chứng tỏ là các vị đồng nhất, các vị vào cái dòng sông cảm thọ ghét, phải thế không? Thế nhưng mà nếu người thông minh thì họ làm một việc là cái dòng sông cảm thọ nó đang cuồn cuộn chảy, người mình không ưa có mặt nơi đây, thế nhưng mà người đó sẽ đủ khôn ngoan để làm một việc là nhận diện cái dòng sông không ưa của mình, dòng sông ghét vơ của mình, đầy cái tính năng tiêu cực nó đang trôi chảy trong tự thân ta, thì nó cứ trôi. Cái sự buồn phiền chán ghét nó vẫn còn có mặt trong các vị, chứ không phải nó tắt liền đâu. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ nó xảy ra, đó là các vị là người đứng bên bờ sông nhìn dòng sông, chứ các vị không hề là người bị nhận chìm trong dòng sông kia. Đây là cái điều rất là cụ thể, ta có thể thực tập được liền ngay bây giờ ở đây. Thế thì trên nhân gian này không có cái điều gì phiền muộn xảy ra trong đời sống nó bị cả. Cả hành tinh này có quay lại ghét các vị cũng không có làm gì được các vị. Tại sao? Họ ghét là chuyện của họ, nhưng mà bực bội hay không còn là tôi cho phép nữa chứ. Khi họ ghét cái là tôi thù họ ư? Thưa không, họ không ưa tôi, họ quý trọng tôi, họ thương mến tôi là chuyện của họ. Nhưng mà tất cả những điều ấy nó cuồn cuộn như một dòng sông chảy, ta phải là người đứng nhìn dòng sông. Thế thì các vị đủ hiên ngang để thách thức được với cả cuộc đời, chắc như thế. Và người thông minh, người tu tập giỏi thì phải có khả năng làm được điều này. Bằng không thì đời sống ta cứ nổi chìm và cứ xoay trở chung quanh những cái chuyện ghét thương, chuyện vừa lòng không vừa lòng của người. Ta luôn nhìn vào mắt người để đánh giá về đời sống của ta, thấy người ta có cảm tình, thấy người ta quý trọng, mình tưởng mình là được quý trọng, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Thương và ghét nó đi đôi, quý trọng và khinh bỉ nó cũng đi đôi. Thưa các vị, hai điều này nó có mặt. Và không hề có một người nào là kẻ thù nhau mà chưa từng là bạn với nhau cả, đa phần nó là như thế. Thế thì cuộc đời này, nếu chúng ta không giỏi tu thì chúng ta bị nhẫn chìm, hoặc là bên này hoặc là bên này thôi. Cho nên cái điều đầu tiên mang chúng ta đặt giữa trần đời này rất ư là hiên ngang, đó là ta có được cái sự thực tập chánh niệm trong từng phút giây giữa đời thường. Mọi thứ nó có quyền đến với các vị, nó nhiễu loạn đời sống các vị. Thế nhưng mà cho phép mình bị nhiễu loạn hay không còn là một việc khác nữa chứ. Đâu cứ gì người ta xâm phạm đời sống mình, người ta nhiễu loạn mình, người ta tác động vào thân tâm mình để làm cho mình buồn khổ, rồi mình buồn khổ được ư? Nếu tôi là người có chủ quyền thì mọi thứ nó xảy ra nơi tôi phải cho phép nó chứ. Tôi hỏi là tôi có bằng lòng chuyện đó hay không chứ. Chứ đâu phải là vì lý do người ta chọc ghẹo, người ta trêu vào mình, người ta xúc phạm mình, cái mình nổi buồn, nổi giận được ư? Thế cho nên thưa các vị, mình phân định được từng cạn nhất của chánh niệm, từng sâu của chánh niệm. Cạn và sâu là một trạng thái các vị thực tập giỏi hay không giỏi, chứ không có nghĩa là khác nhau. Nó không có một cấp bậc nào để chia cả. Và nó cũng không đòi hỏi thời gian là phải mất 5 năm tôi mới đi vào từng cạn, 5 năm tôi mới đi vào từng sâu. Không hề có chuyện đó bao giờ. Và tóm lại, thưa đại chúng, là chánh niệm nè, tỉnh giác nè, tỉnh thức nè, đó là một từ thôi, nó đi liền với nhau, chỉ cho một trạng thái thực tập thôi. Và cái cuối cùng, cái từ rất là quan trọng, tổng kết được những từ đó là từ tuệ tri trong kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Lòng tôi buồn, lòng tôi giận, lòng tôi bất an, tôi chỉ cần tuệ tri nó. Và nếu chúng ta dịch ra một cái từ tiếng Việt rất là dễ thực tập là gì? Tôi cần cái biết để biết nó thôi, cái nhận biết về mọi thứ thôi. Rất là dễ để chúng ta thực tập. Và các vị thử làm điều này coi. Các vị thấy là cái chuyện làm thánh không phải là chuyện khó khăn. Và cái chuyện vượt thoát buồn phiền sầu khổ bất an cũng không phải là chuyện khó khăn nữa. Mình chưa tin nổi giáo lý Đức Thế Tôn, mình chưa tin lời của Đức Phật tràn đầy tự giác từ trái tim nhân hậu của Ngài, muốn hiến tặng cái dòng tự giác cho chúng sinh để họ vượt buồn khổ. Cho nên mình không chịu thực tập điều này. Ví như mình tin một chút thôi, mình thực tập điều này thì tôi chắc chắn rằng chúng ta không bị bất cứ ai lừa bịp, không bị bất cứ ai nhiễu loạn, và cũng không cần theo chân bất cứ ai. Ta có năng lực quyết định về đời sống ta, và ta không cần xoay sở để được cái thứ gì trên cuộc đời cả. Bằng không thì chúng ta là những con rối giữa nhân gian thôi. Mình cố xoay sở để có được chút lợi, chút danh, chút của, chút tiền, chút người thân, chút tình cảm. Và đời sống công khéo thì chỉ là một việc làm điều hợp đời sống gia đình, điều hợp đời sống mình với con mình, điều hợp tình bạn bè cho nó cân bằng. Rồi cái vô chùa tu cũng là một cách chúng ta làm cho cân bằng cái tình thầy trò, để cho có chỗ tựa với nhau, vân vân và vân vân. Ngàn vạn việc nó đều xoay quanh cái chuyện là xoay trở để có được một chỗ đứng, một chỗ bình an. Cuộc đời này các vị quan sát một vòng nhìn kỹ coi, chúng ta đi quanh quanh làm gần đó việc thôi. Nếu mình không khéo tu thì một đời người giải quyết gần đó việc không khác được. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị biết. Chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh thức, tuệ tri nó cùng có một trạng thái thôi. Chỉ là cái sự thực tập đơn thuần nhận biết thôi. Kể cho đại chúng nghe câu chuyện về anh ăn mày. Có anh ăn mày kia, anh bưng cái bát, anh đi xin ăn. Và rồi run rủi thế nào đó, anh tới một cái nhà thờ, anh đứng đó xin ăn. Anh cũng không hề biết đây là một cái nhà thờ. Và thưa các vị, những cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo nơi đây thì không có người ở, chỉ là những nơi để làm lễ mà thôi. Thế rồi anh đứng, anh bưng cái thao bể, anh đợi hoài. Và có một người đi lễ, họ thấy tội nghiệp, họ nói: ông có điên không đó, đây đâu có ai ở, đây là nơi để hành lễ, để thờ phượng, người ta đến để nghe lễ và rồi người ta về hết, có ai đâu mang thức ăn đến cho ông. Ông nói: ồ, tôi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi người đều không ai cho tôi cả. Nơi đây là nơi duy nhất mà tôi dắp chân tôi té, cho nên tôi đứng lại nơi đây, mà không ngờ may mắn đây là nhà của Chúa, nơi chất đầy tình thương. Thế thì nơi đây không thể cho tôi ăn thì nơi nào có thể cho tôi được, cho nên tôi sẽ đứng đây. Và chưa ai có thể ngờ rằng cái tên ăn mày này nó rất là lì lợm. Nó đứng nhịn đói đó thôi. Nó nói đây là nhà của Chúa, không xin được nơi đây thì sẽ không có nơi nào cho nó cả, cho nên nó đứng hoài. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Và người ta cứ cười vào mũi anh. Nhưng mà anh có một câu khẳng định là nơi đây tràn đầy tình thương, nơi đây là nơi rao giảng bác ái, mà tôi không xin được nơi đây thì tôi sẽ không xin được nơi đâu cả. Thế rồi người ta bỏ quên, nhiều tháng năm đi qua, chậm hơn mà phát giác ra cái anh ăn mày này rất là kỳ lạ, vẫn ốm đói như ngày xưa, thế nhưng mà mặt ảnh tràn đầy hỷ lạc, dường như thoáng có hào quang chung quanh ảnh. Người ta hỏi chứ điều gì xảy ra nơi anh vậy? Anh nói: nếu tôi nói không có điều gì xảy ra, chừng như không đúng. Có điều gì đó xảy ra nên thôi. Có điều tôi chưa biết đó thôi. Tôi nghĩ rằng khi có cái đói nó gào xé thảm thiết trong thân tôi, thì sẽ có một cái năng lực cứu đói, nó cũng tương đương với cái đói có mặt trong tôi. Khi có cái phiền não nó nhận chìm đời tôi, thì sẽ có một cái đối lực lại để làm cho phiền não nhẹ vơi trong tôi. Do suy nghĩ thế cho nên tôi cứ liều mạng mà đứng ở đây thôi. Thế rồi tự nhiên tôi phát giác ra cái khát khao của tôi là để no đầy hình hài này. Thế nhưng mà Chúa đã tặng cho tôi một cái món không phải cứu đói hình hài, mà cứu đói tâm thức tôi. Cho nên tự nhiên tôi thấy niềm vui sáng bừng trong tôi. Thế thôi, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng mà rõ ràng là có một điều gì đó nó vừa sinh khởi trong tôi. Do vậy, dù rằng có món ăn hay không món ăn, tôi vẫn thấy tràn đầy hạnh phúc khi đứng trước cửa nhà thờ này. Thưa các vị, câu chuyện đó nó là một món quà tặng cho chúng ta cái điều gì? Dĩ nhiên là tôi kể câu chuyện không phải là kể cho các vị cười thôi, còn có cái hậu ý của câu chuyện muốn nói cái điều gì chứ. Thưa đại chúng, là cái điều dễ hiểu đầu tiên đó là cuộc sống chúng ta nó luôn có hai phần của nó. Khi có nỗi khổ thì có niềm vui. Khi có cái đói khát của tự thân, thế thì nó có một cái năng lực làm cho hết đói khát. Khi phiền não khổ đau nó tràn ngập thì cũng có một cái phần nó cứu vớt được, nó làm cho phiền não của các vị vơi đi. Hai phần này nó có mặt ngay nơi đời sống của từng người chúng ta. Thế nhưng mà mình không có đủ liều mạng như cái năng mài kia, đứng cho chết luôn thử coi. Và thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ nơi đời sống này đó là ta có quyền, ta có khả năng đầu tư đời mình trong những cái việc vẩn vơ. Có thể luyện cả một đời trong cái chuyện nổi chìm trong dòng sông phiền não. Thế nhưng mà mình chưa có đủ liều mạng luyện đời mình một lần vô cái năng lực nhận biết để sống, để làm cho năng lượng chánh niệm nó tràn đầy đời sống mình. Các vị nhìn thử đời sống mình thì biết, mình chưa hề có một cái nỗi niềm khát khao to lớn cháy bỏng trong thân tâm mình để làm mỗi việc là cứu vớt cuộc đời mình thoát khỏi cơn đói khát. Mình cứ mãi là những người đói khát một chút hạnh phúc, một chút niềm vui nhỏ nhoi thôi. Mình không quyết lòng một lần đoạn đứt những cái phiền muộn khổ đau đến với đời sống mình. Và mình đã lỡ nhiều chuyến đò rồi, thưa các vị. Đợi đến lúc mà các vị hấp hối, một chân bước vô hòm, một chân còn ở ngoài, các vị tiếc rằng cuộc đời mình, tại sao mình không có đầu tư năng lượng cho mỗi một việc, đó là cứu đời mình vượt thoát khỏi phiền não. Thế rồi mình chìm vào cái chết, cái vòng xoáy luân hồi nó lại tái lập lại. Rồi mình trở lại kiếp sống thứ hai, mình lại làm lại y như mình đã từng làm trong kiếp sống này. Cũng luyện đời mình bùng nhùng trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, lo âu và phiền muộn. Loay quay một đời, nhỏ thì lo kiếm cái ăn, lo diện cho xinh cho đẹp, lo phát triển đời sống. Và tới một cái tuổi nào đó, tính dục nó phát triển, thì mình lại loay quay kiếm một người hôn phối, rồi loay quay làm một cái việc như bao nhiêu bậc phụ mẫu đã làm, đó là nuôi con cho thành công thành danh. Rồi cả một đời ta giải quyết ngần đó việc, rồi đến cuối cùng đời người giác ngộ ra thì hơi muộn, rồi hứa với lòng rằng mình sẽ làm lại cái điều này khác hơn. Thế rồi dường như chúng ta không làm điều gì khác hơn được cả. Quay một vòng trở lại, quay một vòng trở lại, nổi chìm như thế. Tâm thức chúng ta vô cùng kỳ lạ, là nó muốn các vị vận hành trong cái vòng tròn của sự suy nghĩ đó, không hề chấp nhận các vị vượt thoát nó bao giờ. Nó có những cái đường rảnh như đường rảnh của máy hát. Chúng ta cứ theo đường rảnh nó chạy vòng để có âm thanh, để có tiếng hát, không hề nhảy ra được ngoài. Cái chu kỳ đời sống nó ràng buộc các vị trong một vòng tròn như thế, khó vượt vô cùng. Và nếu có khởi được một chút năng lực, đam mê cái con đường thực tập, nhiều lắm là mình thực tập được một ngày rồi nhạt nhòa dần, rồi đâu vào đấy, rồi mình lại bỏ quên. Mình đổ thừa cho hoàn cảnh, người bên cạnh, con có thì giờ, tật bệnh đến nơi, nhiều việc phải làm, vân vân, ngàn vạn việc đổ lên đời sống ta. Thế cho nên chưa có niềm đam mê trong trái tim thôi thúc anh, thì anh không thể vượt thoát được. Anh chưa thể làm một tên ăn mày liều mạng với cái chết để xin được một món quà tinh thần tràn đầy lòng anh từ Chúa ban cho, thì anh mãi là người bưng cái thao bể xin thức ăn để sống mọi ngày thôi. Và mình đã lê lết từ nhà này tới nhà kia xin thức ăn như thế. Và nghiệm kỹ đời sống ta, ta đã lê lết tìm thức ăn, rồi ta lê lết cả một đời tìm cái chi? Tìm một chút ấm cúng của tình cảm, thưa các vị. Tôi rất cần người thương của tôi thương tôi, không thương tôi thì tôi chết đó. Tôi rất cần bè bạn tin tưởng tôi, không tin tưởng tôi thì tôi chết đó. Và tôi rất cần được người đời xác nhận, chấp nhận tôi là một con người giữa cộng đồng loài người như thế. Nếu người ta có cái nhìn khác về mình, thưa các vị, mình không chịu nổi. Mình luôn nhìn vào mắt người để đánh giá đời sống mình. Thế cho nên cái đường rảnh của suy nghĩ ta nó hằng nếp làm cho ta khó vượt thoát. Ta biết rõ một điều, ta là cái nhận biết sự suy nghĩ của ta, chứ ta không hề là những sự suy nghĩ. Rất rõ ràng như thế. Ấy vậy mà mình không thể vượt thoát được cái sự suy nghĩ nó vận hành miên man trong tâm thức mình. Và thưa các vị, sự suy nghĩ nào nó cũng được các vị củng cố, các vị tập tành, các vị tôi luyện. Các vị đã tập tành, tôi luyện về tự thân của các vị. Đôi khi chúng ta sống giữa cuộc sống đời thường này, chúng ta cư xử với nhau, có khi chưa phải là cái con người thực của chúng ta cư xử với nhau đâu, mà chúng ta luôn cư xử qua một cái lớp mặt mà người khác đã gắn vào ta. Ta tự phong cho ta. Thế nào là cái lớp mặt người khác gắn vào ta? Ví dụ như bản chất thâm sâu trong trái tim của tôi, kỳ thực là tôi không phải là người tốt lắm. Thế nhưng mà bao nhiêu con mắt xoay quanh nghĩ rằng tôi là người rất tốt, thì tôi phải làm cái chi để xứng đáng với cái nhìn của người ta đây? Tôi phải thể hiện cái tốt của tôi đối với các vị. Và người ta nghĩ về mình như thế nào thì mình cũng tự cảm thấy mình như thế ấy. Cho nên mình cố gắng thu xếp để cho đời sống mình ứng xử với người, nói năng với người, làm việc với người vân vân bằng cái cách người ta đã nghĩ về mình như thế. Thông thường nó là như thế. Và trên hành tinh này thưa các vị, người ta đều mắc kẹt vào điều này, không ai vượt thoát ra cả. Có một hoàng đế kia cai trị một vùng đất, gọi là một tiểu vương ở Ấn Độ. Ông được quần thần vô cùng tôn kính vì ông là một hoàng đế hiền lương và anh minh. Có điều rất kỳ lạ là hoàng đế này cứ mỗi một ngày đêm 24 giờ thì ông trốn vô một cái biệt điện riêng, ông đóng cửa lại, không cho quân hầu theo, và bọc chìa khóa nghiêm trang trong lưng đàng hoàng vô là khóa cửa cái cụp lại. Ông làm gì trong đó người ta không biết, một tiếng hồ sau ông mới đi ra. Và khi ông ra rồi thì mặt mày rất là tươi tỉnh, rất là hoan hỷ. Người ta không biết là trong đó đền thờ gì, ông thờ Chúa ư, ông thờ Thánh Allah ư, ông thờ các vị thần linh Ấn Độ ư. Và cái sự tò mò của cả một triều đình càng ngày càng tăng, cho nên một hôm họ mới hợp đồng với nhau lại. Tức là các bà phi tần cùng với quan triều đình họp nhau lại. Các bà phi thì nghi ngờ có thể là trong đó ông nhốt một người con gái đẹp. Các vị quan thì nghĩ có thể là trong đó thờ Thánh Allah, vân vân. Thế cho nên họ mới lén lén họ dùi một cái lỗ phủng lên nhớ tường để họ nhìn vô vị hoàng đế ta. Trong một tiếng đồng hồ vô đó làm cái chi? Khi họ tạo được cái điều kiện để dình vị hoàng đế thì mỗi một người họ ghé mắt họ nhìn vào, họ bật ngửa ngạc nhiên vô cùng. Ôi trời, hoàng đế tôi làm cái chi vậy? Rồi người kia ghé mắt vào nhìn, họ cũng rất là kinh ngạc, há hốc miệng, nó không biết hoàng đế làm cái chi vậy. Và chúng ta thử đoán coi ông hoàng đế nhà ta làm cái chi trong cái phòng kính, làm cái chi? Giản dị một điều là ông ta vô đó, ông ta trút hết hoàng bào, trút hết vương miện, một mình trần trụi đứng ở trước một cái tượng thượng đế vậy. Nó thưa ngài, đây mới chính là con người thật của tôi đây. Lâu nay tôi sống giữa triều đình bá quan văn võ với những hoàng phi cung tần, cho nên tôi phải thể hiện cái cách của một hoàng đế. Tôi phải nghiêm trang ra mặt, tôi phải đạo mạo ra phết, và tôi phải hành xử như điều họ suy nghĩ. Nhưng mà thưa với ngài, chính thực đó là dù tôi có giả vờ mọi cách dối với khắp cả người trên hành tinh này, nhưng mà tôi không thể dối được trước Đức Thượng Đế, cho nên xin ngài nhận cho đây mới là con người thật của tôi đây. Thế rồi sau cái lời giải bài đó, ông bắt đầu ông hò hét, ông la, ông như một kẻ điên. Ông nói đây mới chính thực là con người của tôi đây, thoát hết mọi cái gọng kềm của xã hội áp đặt lên đời sống tôi, xin ngài nhận cho đây mới là chính thực con người của hoàng đế. Còn tất cả những điều mà thiên hạ nghĩ về tôi, thấy tôi, kính trọng tôi đều là những lớp giả vờ do người ta phong tặng và do tôi cố làm ra như thế mà thôi. Thưa các vị, câu chuyện tức cười nhưng mà đôi khi nó rất đúng. Mình cứ gặp thầy Phước Tịnh ở trên bục giảng, thấy nghiêm trang, thấy ngồi rất là thẳng lưng, nói năng rất là đàng hoàng lễ mạo. Thế nhưng mà các vị đâu có gặp thầy Phước Tịnh trong giấc mơ. Các vị cũng không hề gặp thầy Phước Tịnh lúc thầy cực kỳ đói, rồi thầy ăn uống ra làm sao, các vị đâu hề thấy. Nhưng mà những lúc ấy là những lúc con người thực ổng hiện ra. Còn lúc này thưa các vị là con người giả vờ thôi. Tại vì sao? Tôi đối trước các vị tôi phải làm như thế. Thêm cái điều thứ hai nữa là tôi đã được tôi luyện từ năm mười mấy tuổi để làm cái công việc này. Tôi phải tập đi làm sao, nói làm sao, ngồi làm sao, uống làm sao, ăn làm sao để biểu đạt cái phong cách của một người tu. Bằng không thì thả tôi ra giữa rừng rú thì thưa các vị nó khác chứ đâu phải như thế này. Tôi không còn ai trước mặt tôi thì nó khác chứ làm sao như thế này. Các vị gắn vào tôi một cái lớp suy nghĩ phong tặng cho tôi, rồi tôi cũng tự tạo cho một cái lớp vỏ bản ngã của cá nhân tôi. Cho nên chúng ta là những người đang cư xử với nhau trong cái lớp vỏ về nhau, chứ chưa hề là những người thực mà chúng ta thấy về nhau đâu. Và câu chuyện này rất là hay thưa các vị. Thế nhưng mà đi vào cái tầng sâu hơn, cái câu chuyện này muốn tặng cho chúng ta, ngoài những cái điều giống như vị hoàng đế kia điên khùng ở trong một phòng với hình tượng của vị chúa, thì còn cái gì gọi là con người thực của cái vị hoàng đế kia không? Còn cái gì nữa không? Thưa đại chúng, là đời sống chúng ta nó rất là nhiều lớp vỏ. Lớp vỏ bên ngoài là lớp vỏ tự mình làm nên, tự mình thông tặng, do mọi người xây dựng nữa. Và đa phần đời sống chúng ta tự mình làm nó dày hơn người khác nghĩ về mình. Và cái điều này nó hẳn nhiên thôi à. Ví dụ như tôi là người sinh sống ở làng quê mộc mạc, thế thì cái lớp vỏ của tôi là một người ở làng quê mộc mạc. Rồi tôi lỡ sinh ra trong một cái gia đình đó là gia đình của những hầu tước, bá tước gì châu Âu đi. Tự nhiên tôi có phong cách khác, tôi tập tành ngay từ bé cho nên phong cách tôi rất khác. Thưa đại chúng, là Lộc Nguyễn có nhiều thầy và có phong cách rất ư là sang trọng, quý phái của những hầu tước châu Âu á. Tôi thử chiêm ngưỡng các thầy cách ngồi ăn của họ thôi, tôi thấy cách ngồi ăn đúng là ngồi ăn của một quân tước, một bá tước châu Âu chứ không phải là của một anh nông dân. Rất là sang trọng, rất là quý phái. Cũng ngồi như nhau ấy vậy mà con người kia ngồi nó tỏ ra một cái nét của một người quý tộc. Thế mà mình cũng cố gắng ngồi như thế mà mình không có tỏ ra cái gì là quý tộc cả. Và thưa các vị, nếu mà mình nhìn sâu thì đời sống chúng ta mới sinh ra chúng ta như nhau, có phải thế không? Nhưng mà do cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện của từng đời sống khác nhau cho nên ta khác nhau. Cái lớp vỏ thứ nhất, lớp vỏ thứ nhất đó là cái lớp vỏ dân tộc, văn hóa của từng vùng nó quy định. Nếu tôi là người sinh ở Ấn Độ thì cái lớp văn hóa của tôi đó là cái thoải mái nhất là tôi phải ăn bằng tay chứ tôi không có bằng muỗng, bằng nĩa gì cả. Tôi sinh ở Việt Nam thì tôi phải có đôi đũa đàng hoàng. Còn nếu tôi sinh ở châu Âu thì tôi cũng ăn như những nhà quý tộc, cầm dao, cầm nĩa, cầm muỗng, vân vân. Rõ ràng là từng con người có mặt trên hành tinh này, đầu tiên hắn chỉ là một con người thuần thôi chứ không có gì thêm cả. Rồi dần dần, cái bước thứ hai là có được cái tên để phân định được ông A với bà B, bằng không thì không biết. Cái đó là cái cục thịt hay cái chi để mà gọi. Do vậy cho nên mỗi người được tặng cho một cái tên. Thưa các vị, là mình vừa chia sẻ là những cái tầng bản ngã chúng ta tự phong cho mình. Cái bản ngã đầu nó có mặt, nó là cái tên của các vị gắn liền với đời sống các vị. Và thế rồi ta chấp nhận tên là ta. Cái điều này rất hiển nhiên thôi. Ngay từ bé người ta gọi các vị cái tên đó thì các vị đến liền. Các vị cần nói chuyện với ai thì các vị cũng xin tên của các vị. Rồi lớn lên một tí thì ta chồng ngoài cái tên của ta, đó là cái lớp vỏ văn hóa của ta. Và văn hóa là gì? Kỳ thực văn hóa đúng nghĩa nhất đó là một cái trò chơi của một nhóm người. Đầu tiên họ bày ra rồi dần dần thiên hạ bắt chước nhau, rồi thấy cái điều đó nó văn minh hoặc văn hóa thôi. Tôi ví dụ rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như chúng ta quen cái môi trường văn hóa gấp thức ăn bằng đũa. Thế nhưng mà rồi có dịp du hành qua những cái vùng đất này, các vị thấy có khi không phải là cần đũa đâu, mà những vùng văn minh khác người ta thò tay bóc thức ăn, người ta bảo rằng văn minh là bóc bằng tay chứ không phải bằng đũa đâu. Và cái cộng đồng dân cư đó nó vừa giàu có nè, nó vừa mạnh nè. Thế thì cái năng lực của tài chánh, của sức mạnh quân sự nó ảnh hưởng rất là rộng cả một vùng hành tinh. Do vậy cho nên người ta thấy người văn minh phải bóc bằng tài chứ không phải bằng đũa nữa. Và cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Một cái ví dụ gần nhất nữa là thế này. Ai cũng biết tiếng Anh nó sinh ra từ nước Anh, có phải thế không? Và nó du hành qua đất Mỹ này. Có những cái từ tiếng Mỹ người ta dùng nó rất là khác với tiếng Anh. Và dân Anh thì họ chê, họ nói là mấy anh Mỹ dùng tiếng nó rất là trật, nó sai văn phạm chánh tả. Thế nhưng mà do vì cái quyền lực anh rất lớn trên hành tinh này, thế cho nên anh cứ nói như thế, chịu không chịu thôi. Và người ta phải chịu thôi thưa các vị. Thậm chí là nó sửa lại từ điển nữa kia. Và những cái người có thẩm quyền hoặc có một chút thông minh, họ có thể viết được từ điển. Và cái từ họ dùng ban đầu một nhóm người bé nhỏ, dần dần nó lan thành một nhóm người lớn, một cộng đồng dân tộc. Có được như vậy không? Điều này nó có mặt trên hành tinh chúng ta. Một nhóm người giàu có họ bày ra cái chuyện là không cần đũa và muỗng gì cả, cứ bóc và ăn, ấy là người văn minh. Thế nhưng mà rồi chúng ta thì cứ nghĩ rằng những người sang cả như thế họ làm điều đó, có lẽ điều đó là văn minh. Thế thì mình cũng thấy sang bắt hoàng làm họ, cho nên bắt chước như thế. Rồi tự nhiên nó trở thành một cái loại văn hóa về ẩm thực, chứ chẳng có chi lạ. Thế thì cái lớp vỏ thứ hai là cái lớp vỏ văn hóa, nó vô cùng quan trọng để đánh giá phẩm trật của từng thể loại người trên hành tinh này. Người ta nhìn thấy đó là người văn hóa, người sang quý, kia là người bình dân, vân vân. Bằng cái gì? Bằng những cái lớp vỏ mà thôi. Và lớp vỏ nào cũng do người ta tự tô vẽ nên cả. Và từ những điều đó, thưa các vị, mình quy trở lại. Thế thì con người thực của các vị là chi? Con người thực của các vị là chi? Tức là con người nguyên sơ lột hết những lớp vỏ bên ngoài, lột hết lớp vỏ văn hóa, địa vị, những cái tự hào, những cái kiêu ngạo. Những cái các vị tự hào về các vị đều là những lớp vỏ mà thôi, chưa phải là con người thực của các vị bao giờ. Trần trụi cho đến con người thực của ta là cái con người gì có mặt trong đây. Nếu mà mình đi vào cái chiều cản thì mình thấy con người tôi đó là sự suy nghĩ để xác định tôi có mặt giữa trần đời. Con người tôi đó là quá khứ của tôi, buồn vui của tôi, hạnh phúc của tôi, kỷ niệm của tôi. Nhưng mà thưa các vị, cái đó cũng là lớp vỏ, chưa hề là các vị bao giờ. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, do vì cái điều kiện sống ở đây nó tạo thành những cái lớp suy nghĩ của anh như thế. Nếu đời sống nó lệch đi một hướng khác, anh có mặt trong một gia đình khác, anh trưởng thành trong một hoàn cảnh khác, thế thì những cái điều tự hào đó nó khác đi, cho nó không phải như thế. Thế cho nên nó không phải là cái thực nhất của đời sống chúng ta. Và người nào càng đi tìm vào cái thực nhất của đời sống mình, thưa các vị, an trú ngay nơi đó, thì người đó thành tựu được con người thực của họ, tức là chứng nghiệm được tự giá thiện tiền, chứng nghiệm được chánh giá, chứ không có gì lạ. Và mình lột những lớp vỏ tự hào về mình như thế, trở lại cái nguồn nguyên sơ con người thực của mình. Thế thì cái con người thực của anh đó là cái gì? Trong hình hài nó vững anh đây. Hình hài này không phải thật rồi. Nếu nó thật thì tôi muốn nó trẻ thì nó phải trẻ, còn đằng này nó không hề nghe lời chúng ta, cho nên nó không thật bao giờ. Mình mượn nó có mặt giữa trần đời này một giai đoạn ngắn mà thôi. Nhưng mà nó đã đọa đài làm khổ mình không phải ít đâu thưa các vị. Rõ ràng là con người nào cũng phải đi ngang qua cái tầng đọa đài ban đầu, đó là cảm nghiệm về thân của tôi, về hình thể của tôi, về màu da sắc tóc của tôi, về mặt mày của tôi. Rồi một tầng sâu hơn, tinh mệnh hơn, đó là người ta rất là buồn phiền, rất là mặc cảm khi người ta đối chiếu địa vị mình với một người khác, niềm vui mình với niềm vui của kẻ khác, vị trí mình trong xã hội với vị trí của người kia. Cái điều này nó tinh tế hơn hình hài một chút, nó thuộc về cái phần danh hơn là thực. Tôi có địa vị hơn anh, tôi giàu có hơn anh, con cái tôi thành công hơn anh, và nó học hành tới nơi tới chốn hơn anh. Và cái niềm tự hào, thưa các vị, nó ve vuốt bản ngã người ta lớn vô cùng. Mà đôi khi người càng lớn tuổi thì họ càng tự hào, có khi không phải cái họ có mà cái con cái họ có nữa kia. Và đa phần đời sống chúng ta chúng ta chỉ nhìn nhau về cái hậu trường phía sau lưng của người kia để đánh giá về họ, nhìn họ của cải chất sau lưng, nhìn con cái của họ thành công, nhìn tài năng của họ qua những cái phân bằng học vị. Thế thì thưa các vị, chúng ta đều nhìn vào lớp vỏ của nhau, mà tất cả những điều ấy đều là những cái bên ngoài mượn đỡ để xài trong một cõi phù du này thôi, chưa phải là cái thực của các vị. Và đôi khi đời sống ta, ta không khổ vì cái thực mà lại khổ vì những cái giả mới lạ cho. Những cái sớm còn chiều mất, thế mà người ta khổ vì cái chuyện sớm còn chiều mất ấy. Và đôi khi mình trả giá, mình bán mua trên những cái rất là giả vờ sớm còn chiều mất ấy, để rồi tự mình hành hạ đỏ đại mình. Trong khi đó thì nếu các vị đi vào chiều sâu hơn nữa thì các vị có một cái rất thực hơn nữa là cái gì ở bên trong sâu thẳm nơi thân tâm này. Thưa đại chúng, cái thực nhất của các vị là cái nhận biết mọi thứ nó đang đến đang đi trong đời sống các vị. Đó là cái thực nhất thôi. Tại sao gọi nó là cái thực nhất? Tại vì hình hài thì đến và đi, sinh và diệt, vui buồn thì luôn có mặt và không. Rồi cái sự suy nghĩ thì nó luôn vận hành đi ngang qua tâm thức các vị, nó chưa bao giờ dừng. Nhưng mà cái rọi sáng tất cả những cái ấy là cái nhận biết thì nó luôn bao giờ cũng có mặt, cho nên gọi nó là cái thực nhất. Về cái phía ứng dụng thì các vị thấy là cái năng lực của cái nhận biết rất thực này nó có điều rất là kỳ lạ. Đó là gì? Đó là nó lao hết những cái vết buồn phiền, bất an, sầu tủi nơi tâm thức các vị. Chỉ cần mời nó có mặt, chỉ cần nó hiện diện, thế thì mọi cái buồn phiền, bất an, trần trọc, tủi hờn trong đời sống các vị bị nó rửa sạch. Và điều này rất thật. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy để các vị làm một việc là đầu tiên làm quen với cái năng lực thật nhất nơi tâm của các vị, rồi dần dần các vị sống được với cái thực này, để các vị tự mình nâng đời sống mình lên, để tự mình vươn vai dậy, để tự mình thành tựu được Phật quả nơi chính mình chứ chẳng có chi lạ. Và cái cuối cùng, để cho các vị chiêm nghiệm, thấm đẫm và sử dụng được cái năng lực rất thực của các vị, đó là cái nhận biết ngay nơi chiều sâu tâm thức của các vị. Và khi mình mời được cái điều này có mặt, như mình vừa nói đó, tức là các vị cứu thoát cuộc đời các vị khỏi ba đào sống dữ, tất cả những cái phiền muộn, âu lo, trằn trọc, khổ đau, ưu tư vân vân, các vị chỉ cần quét mắt một vòng là nó cháy tiêu, không còn bóng dáng gì cả. Đó là thầy của những vị thầy. Đó là trí tuệ sâu xa nhất mà mỗi người thủ đắc. Có một vị thiền sư tham vấn thầy, hỏi một câu: bạch thầy, Văn Thù là thầy của bảy đời Đức Phật, có nghĩa là các đức Như Lai thành tựu được quả chánh giác đều từ Bồ Tát Văn Thù giúp để thành tựu quả chánh giác. Thế thì thầy của Văn Thù là ai? Vị thiền sư kia gọi: này Xà Lê, ông bạch gia, thầy Văn Thù đó. Thế thì mình hiểu thế nào là thầy của Văn Thù? Thưa đại chúng, là ai gọi tên thì ta bật dạ, người ta vỗ vai thì mình quay đầu ngó lại, mùi hương vừa bay qua mũi thì mình biết liền. Có một con gì đó nó sửa soạn bay vào mắt các vị thì các vị phản ứng ngay, nhắm mắt lại liền. Cái này có cần các vị suy nghĩ không? Dặn lòng là coi chừng nó bay đụng mắt, tôi nhắm mắt lại để tránh nó. Có cần nói như vậy không? Cũng không. Các vị mà nói thầm thầm cái kiểu đó trước khi nhắm mắt thì nó đã chạm vô mắt các vị rồi. Các vị đi trên đường bất thần có một cái vật gì đó nó vừa từ trong bụi phóng ra, các vị lui liền. Không cần biết nó là thứ gì, thoáng thấy là cái phản ứng của các vị rất là bén nhạy. Các vị có cần nói là coi chừng có thể đó là con rắn, mình phải sụt lui lại, bằng không thì nó cắn chết. Mình thầm thì nói một câu như thế xong thì rắn nó cắn mất tiêu rồi. Và mình hình dung là hai người võ sĩ trên võ đài, họ đánh với nhau. Cái anh võ sĩ kia anh có nói thầm thầm là có lẽ nó sẽ đánh cái mặt mình đó, mình coi chừng. Nói như thế thì nó đánh vô mất tiêu rồi, chứ làm sao đỡ được thôi các vị. Cái sự trực tiếp bén nhạy, cái anh chàng nào mà lên võ đài đều an trú trong chánh niệm rất là bừng sáng. Mặt, mũi, tai, chân, thậm chí là cả cái tâm thức của họ đều an trú trong chánh niệm rất là bừng sáng. Mặt, mũi, tai, chân, Thậm chí từng làn da của ảnh đều có cái năng lượng nhận biết tỉnh tại sáng ngời an trú ngay bây giờ, để có thể đối phó được những cái đòn của kẻ địch đánh vào mặt mình. Mình thử hình dung, có cái anh võ sĩ nào lên võ đài mà anh đang nhớ vợ nhớ con anh không? Không hề. Chỉ có nước chết chứ làm sao mà nhớ ai được, thưa các vị. Lên đó là mắt tai mũi lưỡi cực kỳ linh hoạt, an trú trong chánh niệm rực rỡ hiện tiền thôi, mới có thể đối phó được với kẻ thù. Thưa các vị, năng lực của các vị không hề thua bất cứ võ sĩ nào cả. Mắt tai của các vị, thậm chí từng phân vuông trên làn da của các vị đều rực sáng năng lượng nhận biết. Chạm vào da biết đau liền, chạm vào chân biết đau liền, chạm hai nơi cùng một lúc cũng biết đau luôn. Và ngay lúc đó từng âm thanh đến với tai các vị liền nhận biết liền. Thế thì cái năng lực gì màu nhiệm từ bên trong vậy? Đó là năng lực nhận biết tỏ sáng từ bên trong của các vị, năng lực Phật hiển hiện nơi các vị. Đó là vị thầy, thầy của Bồ Tát Văn Thù nữa. Tại sao gọi là thầy của Bồ Tát Văn Thù? Vì đây là cái năng lực tuệ tri cực kỳ bén nhạy, sáng tỏ vô cùng, linh thông màu nhiệm vô cùng. Nó có khả năng quét một vòng, nhìn một vòng, mọi thứ ưu tư phiền não bất an sầu muộn vân vân đều bị đốt cháy. Các vị có tin điều này không? Trừ khi mình không thực tập, thưa các vị. Còn mình thực tập thì điều này chứng nghiệm rất là dễ. Kỳ thực là cái cơ hội để cho các vị thực tập trong một ngày nó đến rất là nhiều lần, chứ không phải là chỉ có vài ba chục phút ngồi thiền mới có điều kiện thực tập. Tại sao đến rất nhiều lần? Một cái buồn nó đến với các vị là cơ hội để các vị nhìn nó. Các vị thử làm một việc là khi cái buồn đến với tôi hãy là người chiêm ngưỡng cái buồn, nhận diện cái buồn, hãy trìu mến nó, giống như là mình nuôi một con chó con ở trong nhà. Các vị có dám đánh con chó con không? Các vị mỉm cười nhìn nó chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về. Nó có thể na đồ chơi đến cho các vị, rồi nó có thể sủa các vị. Và các vị chỉ là người ngồi nhìn đơn thuần thôi, chứ các vị nào hề chen vào quyết định gì về chuyện con chó con nó chạy hay không chạy. Mình hãy hình dung rằng cái buồn của mình nó như một con chó con đang chạy trong nhà của mình vậy. Nó chạy nơi nào ta cũng đều nhận thấy nó cả, và ta không xen vào để nó làm bất cứ một hành động gì, bắt nó ngồi xuống, bắt nó dừng lại, bắt nó làm chi cả. Nó cứ chơi, nó dung dân dung dẻ trong nhà của ta, ta là người mỉm cười nhìn nó thôi. Các vị nhận diện cái buồn của các vị như thế, thế thì các vị đang có cơ hội để làm gì? Để sống với cái năng lực tuệ tri, có nghĩa là sống với thầy của Bồ Tát Văn Thù, hay nói một cái từ khác là đang sống với Phật của chính các vị. Phật là năng lực nhận biết chứ không có gì lạ cả. Phật là năng lực tuệ tri. Chúng ta nhớ là vào đầu kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn có nói một câu là chỉ có một con đường duy nhất đưa chúng sinh vượt thoát sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu tuệ giác, chứng quả niết bàn ngay hiện tiền. Đó là con đường của Tứ Niệm Xứ. Và mình đọc vào niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cái từ mà Đức Thế Tôn không bao giờ bỏ rơi ra ngoài và luôn có mặt trong từng phần, đó là hãy tuệ tri thôi các vị. Tuệ tri thân hành, tuệ tri hơi thở đi vào đi ra, tuệ tri khi anh đi anh đứng anh nằm anh ngồi, tuệ tri khi có cái buồn cái giận cái lo lắng bất an, tuệ tri khi có ý thức thầm thì sinh khởi trong anh, tuệ tri khi anh đối diện với sáu trần bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài, tuệ tri khi anh có ý thức sinh khởi bên trong. Và thưa các vị, cái từ rất là quan trọng của đầu bài kinh Tứ Niệm Xứ cho tới cuối bài kinh, đó là cái từ tuệ tri thôi. Rồi mình dẫn thêm để cho các vị có niềm tin vững chắc với cái pháp môn thực tập. Các vị đọc hết 1700 công án của Thiền Tông chứ không phải đọc một hai vài công án đâu. Các vị cũng thấy cái từ rất là quan trọng có mặt là từ tuệ tri. Và chúng ta có một cái ví dụ là ví như Tuệ Thiên Đại Thánh mà có 72 phép biến hóa, có nhảy bao nhiêu cái cân đổ vân thế nhưng mà không vượt ngoài bàn tay của Như Lai được. Cũng giống như khắp thiên hạ này có giải thích phương pháp thiền tập như thế nào cũng không vượt khỏi ngoài thiền tứ nhân xứ. Thưa các vị, mình dẫn một công án thôi thì các vị thấy, ví dụ như công án đầu mà chúng ta có dịp chia sẻ với nhau nhiều lần, đó là an tâm pháp của Ngài Huệ Khả. Lòng Huệ Khả bời bời tâm nổi, đến đảnh lễ Đạt Ma Tổ Sư, xin Thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Đạt Ma nói, mi đem cái tâm bất an ra đây cho ta an cho. Tuệ Khả bàng hoàng, sững sờ nhìn, một hơi nói, và bạch Thầy, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Đạt Ma nói, ta an tâm cho mi rồi đó. Và ngay nơi này, thưa các vị, Huệ Khả bắt đầu đi vào sự thực tập và chứng nghiệm được an lạc, giải thoát, niết bàn hiện tiền và được trao cho cái ca sa làm đệ nhi tổ. Và xem ra cái chuyện nhận ca sa làm tổ thứ hai không phải là khó, thưa các vị. Các vị có khả năng nhìn lại thì có khả năng nhận pháp y để làm tổ thứ hai chứ có khó gì đâu. Và điều này ai chẳng làm được, ai chẳng có nỗi bất an ngay nơi lòng, ai chẳng có, ai chẳng có nỗi lo âu tràn ngập trong đời sống chúng ta. Thưa các vị, chỉ cần một điều là khi có nỗi bất an, khi có sự lo âu, khi có điều phiền muộn, khi có cái giận tức tràn ngập trong các vị thử làm một điều là quay về nhìn coi cái nỗi bất an nó ở đâu và làm được điều này không? Thưa, rất dễ chứ không có gì khó cả. Tại sao rất dễ? Tại vì nỗi bất an nó sinh ra trong anh chứ không phải sinh ra ở ngoài ông A mà B nào khác. Nếu nỗi bất an nó sinh ra ở ông A mà B thì tôi không nhìn được. Lòng của người ta thâm thẳm là làm sao tôi thấy được. Tôi thấy tôi thì rất dễ, thưa các vị. Thế thì cái bất an nó sinh ra trong tâm thức của các vị. Các vị quay lại các vị nhìn, thì các vị là cái nhìn, cái bất an là đối tượng bị nhìn chứ không hề ta là nỗi bất an. Và mình thử làm điều này coi. Rất dễ làm. Có điều mình thua Ngài Huệ Khả cho nên mất cái y thôi. Đó là mình nhìn mà cái bất an nó không tan biến, thưa các vị. Nó lù lù ra đó. Còn Huệ Khả nhìn thì cái bất an nó bị tan biến mất. Tự nhiên mây tan biến còn lại trời trong veo. Còn chúng ta nhìn thì mây vẫn cứ mây đang nghịch như trời mùa đông. Cho nên mình thấy chừng như là mình không phân biệt được cái gì là cái nhìn, cái gì là cái bị nhìn. Do vì mình chưa từng làm điều này. Bây giờ mình bắt đầu làm thì vẫn còn chưa muộn, thưa đại chúng. Các vị quay lại nhìn thì các vị là cái nhìn, bất an là cái bị nhìn. Và từ điều này chúng ta quy chiếu lại trong điều Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng và sáng bừng lên từng lời, đầy tuệ giác và rất dễ tu. Thế Tôn dạy là khi có cái tham anh tuệ tri cái tham, khi có cái sân anh tuệ tri cái sân, khi có cái điên cuồng si mê phiền não gì sinh khởi trong anh thì anh hãy tuệ tri nó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi có bất cứ cái gì sinh trong anh thì anh là cái người thấy nó, nhận biết nó. Anh là cái thấy chứ anh không hề là cái bị thấy. Thì ngang đây, thưa đại chúng, là ta có quyền nói với lòng rằng ta đã ngộ đạo. Nói được chưa? Ngộ đạo có nghĩa là anh nhận ra anh không phải là phiền não, anh là cái người thấy phiền não thế thôi. Và cái người thấy được phiền não, an trú được ngay nơi cái thấy, thì người đó trôi dần vào biển, trôi dần vào biển thánh. Người xưa gọi là đã chứng được quả dự lưu, trôi vào biển giải thoát, không có con đường khác, chỉ một con đường đó thôi. Và mình nghe Thế Tôn ngày xưa giảng một thời pháp, 10.000 thính chúng chứng quả dự lưu. Mình nghe chừng như là cái gì nó rất là ghê gớm, cái chuyện nghiêng trời lệch đất gì mà thưa các vị. Thực ra thì cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện khó đối với chúng ta. chứng dự lưu hay là chứng tu đà hoàng, có nghĩa là mở được con mắt chánh pháp, có được pháp nhãn tịnh, tức là có được con mắt pháp trong sạch. Thế nào là mắt pháp trong sạch? Nhận ra được cái gì là giả, cái gì là thật, bỏ cái giả sống với cái thật, gọi là người có được con mắt pháp trong sạch. Thế nào là các vị nhận ra cái giả, nhận ra cái thật? Nhận ra cái giả đó là những cái lâu nay mình tưởng chừng như thiệt đó, nó không phải thiệt bao giờ. Này là đời sống của mình, này là thân của mình, này là buồn vui của mình, này là sự suy nghĩ của mình, thưa các vị. Nó là một dòng chảy bồng bềnh, luôn thiên nhi, luôn đổi thay, luôn đến luôn đi, chưa bao giờ dừng lại. Thế mà trong quá khứ cho tới hôm nay, ta nghĩ nó là cái thật, chưa đến chưa đi, nó nguyên vẹn là ta. Trong khi thưa các vị, tất cả những thứ ấy đều phù du và trôi ngang đời sống các vị. Cái thật nhất là cái nhận biết những thứ ấy, chứ không phải là những cái bị thấy. Cái thật nhất là những cái không đến không đi, chứ không phải là những cái đến đi. Và điều này nó có dễ hiểu đối với chúng ta không? Thưa, rất dễ hiểu. Ví dụ như ở tình cảm nhất, thì cái thật nhất là gì? Thật nhất là tôi, có phải không? Này nhà của tôi, đất nước của tôi, quê hương của tôi, là những cái bên ngoài giả vờ thôi. Tôi có thể bỏ quê hương Việt Nam, sống ở nơi đây, lấy đây làm quê hương được không? Được đó chứ. Rồi ở nơi đất nước này, thưa các vị là tôi mua sắm cái căn nhà này rất là vừa ý tôi. Thế nhưng mà do gì tôi làm ăn khấm khá, tiền bạc nhiều hơn, cho nên tôi chán cái quê hương này. Do gì nó lạnh quá, tuổi càng già càng sợ lạnh, cho nên tôi bỏ nơi đây, tôi mua một vùng đất khác, được không? Ai cấm cản gì tôi? Thế thì cái nhà là giả hay là thật? Tất cả cái bên ngoài là giả, thưa các vị. Do vì ta có quyền bán, có quyền mua, có quyền đổi thay, có quyền dời chỗ. Cái gì có thể đổi thay, có thể di chuyển, thế thì nó không bao giờ là thật cả. Sở dĩ ta gọi nhà cửa không thật, đất nước ta không thật, là do vì con người này thì vẫn còn như thế này, nhưng mà mọi vật có quyền đổi thay, phải không? Yêu cầu là anh còn đời sống của anh thì anh có quyền đổi thay ngàn vạn thứ và ngàn vạn lần. Từ đời sống của một người nghèo khó, anh trở thành một tỷ phú. Rồi rủi ro, anh trở thành một người nghèo nữa. Thế thì đời sống từ nghèo tới giàu, từ giàu tới nghèo, đi ngang qua ngàn vạn cái môi trường sống. Nhưng mà cái con người đó rất là thật. Tại sao? Giàu hay nghèo là chuyện bên ngoài đổi thay, chứ anh vẫn thế, có đổi thay chi đâu. Thế thì cái không đổi thay là thật. Đó là cái ví dụ cạn bên ngoài. Rồi bên sâu hơn, thưa các vị, hình thể ta thì nó đổi thay từ trẻ cho tới già. Thế nhưng mà cái dòng tâm thức của ta có đổi thay không? Không. Ta vẫn nhớ như in là hồi mới vừa sinh ra, mẹ tôi đặt tên tôi là ông Ổi. Cho tới bây giờ tôi vẫn là tên Ổi. Và dù tôi ở nơi đây 10 năm, 20 năm, tôi có vô quốc tịch Mỹ, lấy một cái tên Mỹ đi, thế nhưng mà về tới quê hương tôi, ta kêu Ổi ơi, tôi làm gì? Dạ, dạ liền, thưa các vị. Thế thì tôi không đổi thay. Và sâu bên tôi là cái tâm thức của tôi gắn liền với quá khứ kỷ niệm vui buồn của tôi không đổi thay, cho nên tôi gọi cái phần đó là thật. Phải vậy không? Thân thì giả, do vì nó thay đổi theo cái chu kỳ thời gian. Còn tâm thức này nó là thiệt hơn thân, do vì nó không đổi thay. Ký ức của tôi 50 năm sau vẫn như thế. Nếu hệ thần kinh tôi tốt thì thưa các vị, tôi vẫn nhận diện tôi là Ổi thôi, chứ không có gì khác nữa cả. Thế thì đi vào tầng sâu, tôi là cái gì? Tôi là luồng tâm thức này. Không biết con dịch theo có kịp không? Các vị thiền sinh Tây Phương nghe được chứ hả? Rồi mình đi sâu hơn một tầng nữa để thấy cái gì thật. Thưa các vị, dòng tâm thức của các vị nó không phải là thật lắm, nó giả vờ cho vui thôi. Tại sao? Tâm thức nào cũng là một loại ý thức vận hành bằng chữ nghĩa kết thành cả, có phải không? Tâm thức của tôi là người Việt, cho nên tôi suy nghĩ bằng tiếng Việt, tôi nói năng thầm thì bằng tiếng Việt. Những cái giá trị tôi định danh nó cũng bằng tiếng Việt. Tâm thức của các vị là người Tây Phương thì các vị suy nghĩ bằng tiếng Mỹ á. Rồi người Pháp rồi suy nghĩ bằng tiếng Pháp. Người Trung Hoa, cái đầu của họ thầm thì toàn bằng chữ Tàu, chứ làm sao có chữ Việt Nam trong đó. là ví dụ như dân Ả Rập thì cái chữ nghĩa nó dệt ra trong tâm thức nó toàn là chữ Ả Rập ngoằn ngoèo, chứ làm gì có chữ Anh trong đó. Thế thì cái điều mà chúng ta tự hào là con người của tôi, tính cách của tôi, sự suy nghĩ của tôi, nhân cách của tôi, vân vân. Nó là cái gì? Nó là cái giả vờ bên ngoài đó, thưa các vị. Do gì? Từng cái điều kiện môi trường sống cho nên các vị có quyền làm cho tâm thức các vị như thế này hoặc như thế này. Thế thì cái gì sâu nhất bên trong nữa nó là thật? Thưa đại chúng, là bên sâu nó có một cái ngọn đèn chiếu sáng, đó là gì? Sự suy nghĩ thầm thì này thì nó diễn hành ra phía trước. Còn cái bên sau nó không có chữ nghĩa gì cả. Nó không có tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Iran, Iraq gì cả. Nó là cái sự nhận biết đơn thuần thôi, có phải thế không? Tôi suy nghĩ, nếu tôi quên thì tôi thấy tôi chỉ thuần là cái suy nghĩ. Nếu tôi chợt lắng lại, quay về lại, an trú lại trong cái tầng nhận biết thì ngoài sự suy nghĩ nó đang diễn hành như những thước phim đang chiếu trước mắt, tôi còn là cái sự nhận biết như bóng đèn rọi sáng phía sau. Cái này, thưa các vị, nó không có chữ nghĩa, không có ngôn ngữ, không có ý tưởng gì cả. Nó là một ánh sáng nhận biết đơn thuần, chứ không có cái gì ở trong nó để ta suy nghĩ về nó cả. Mà nó là cái không sinh, không diệt, nó có mặt ngay nơi đời sống các vị. Từ người đỉnh cao của xã hội cho tới người thấp nhất trong cuộc đời này, họ đều có năng lực này. Từ người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh và người nói tất cả loại ngôn ngữ, họ đều có cái nhận biết này. Phải thế không? Thế thì cái nhận biết này chính là con người thật nhất của các vị. Mọi thứ nó đều rã ra hết. Hình hài này vài 30 năm sử dụng trên hành tinh rồi nó rã. Vui buồn này là cái lớp áo bên ngoài, rồi nó cũng rã. Sự suy nghĩ tinh tế này rồi nó cũng rã. Thế nhưng mà mọi thứ nó có rã. Nhưng mà đặc biệt có cái không rã là cái ánh sáng nhận biết nó không bao giờ rã. Ta cứ chấp chặt ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ, Đức Thế Tôn gọi là chấp ngã. Nhưng mà kỳ thực anh không có cái gì gọi là bản ngã cả. Anh chỉ có một cái duy nhất để tự hào, cái nó là cái ánh sáng trong anh thôi. Và nếu mình thăm dò vô Tịnh Độ Tông thì thưa các vị, ánh sáng đó chính là Đức Phật Di Đà của các vị, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của các vị. Và trong văn học Phật giáo thì gọi đó là trạng thái Niết Bàn, tịch tỉnh, bất động, vô sinh. Và trong kinh văn chúng ta đã chia sẻ với nhau đó là cái tuệ tri nơi các vị nó hằng có mặt. Đây là năng lực Phật của các vị. Và thưa đại chúng, là Ngài Huệ Khả, Ngài chỉ quay về, Ngài nhận ra được tất cả những cái phiền não bồng bềnh đều là những cái đối tượng bị Ngài thấy. Ngài chính là cái thấy. Chính là cái thấy nghĩa là gì? Ngài là cái năng lực tuệ tri, thưa các vị, là năng lực nhận biết hiện tiền đây. Thế rồi mình hỏi với nhau là cái năng lực này nó xuất hiện lúc nào ngay nơi đời sống của ta? Tu 10 năm mới có nó ư? Hay là rời đạo tràng này không có nó chỉ ở đây thôi? Thưa không hề. Ngay bây giờ và ở đây, thưa các vị, là tôi nói từng lời các vị đều nghe và chẳng biết. Các vị quét mắt một vòng, không hề có cái gì che lấp được mắt các vị cả. Âm thanh đến ta liền nghe, mùi hương đến ta liền ngửi. Thức ăn đi vô miệng ta liền biết nóng và lạnh. Thưa đại chúng, là mắt tai mũi lưỡi của các vị tràn đầy ánh sáng giác ngộ. Thậm chí thân của các vị đang bừng sáng ánh sáng giác ngộ. Tại vì tuệ tri là năng lực giác ngộ, chứ không có gì lạ cả. Và ta sử dụng năng lực tuệ tri này một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đây? 12 tiếng đồng hồ. Đó là đối với người chưa từng thực tập. Mình ngủ thì mình chìm vào lãng quên. Không có nghĩa là không có năng lực tuệ tri. Tại vì ai vỗ vai thì các vị bật thức giác liền thôi. Và thưa đại chúng, rõ ràng là ánh sáng Đức Như Lai chưa từng che giấu các vị phút giây nào cả. Từng lúc mở ra sáng bừng, trong lúc các vị tiếp xúc sắc màu, mũi ngửi mùi hương, tai nghe âm thanh. Nếu các vị ngay nơi đó mà nhận biết, cái năng lực nhận biết chính là ta, thế thì xong việc. Mà nếu các vị còn rủi rong thì thưa các vị, 10 năm, 20 năm và thậm chí 100 năm trên cõi đời này mình cũng cứ chạy ra ngoài không nhận được ta là cái năng lực tuệ tri. Và kỳ thực nếu các vị mời được sự nhận biết có mặt, không cần phải sống liên tục. Mình cho phép mình những lúc nào buồn, những lúc nào giận, những lúc nào bất an, những lúc nào lo âu phiền muộn, mình mời nó sống thôi. Còn bình thường thôi mình cứ thả cuộc đời và tận thế cũng được. Thì ta đã là một vị thiên thần giữa nhân gian. Ta cứu được đời ta, cứu được muôn ngàn người có mặt quanh ta. Bằng không thì thưa đại chúng là cứ mỗi một lần bao nhiêu phiền muộn bất an đến các vị thì các vị bị nhận chìm trong đó, không có cách gì vượt thoát cả. Lâu đến thì ta chìm ngập trong nỗi lo âu, phiền muộn tới thì ta chìm ngập trong nỗi phiền muộn. Trong khi kỳ thực là nếu ngay nơi hình thể vật lý của các vị nó có năng lực tự chữa trị, thế thì ngay nơi tâm thức của các vị nó cũng có một loại năng lực tự chữa trị để lành bệnh. Thế nào là năng lực chữa trị những cái tiêu cực nơi tâm thức các vị? Thưa rất dễ. Mỗi lần có một tâm thức tiêu cực nó sinh ra trong các vị thì cái hạt mầm giác ngộ nó liền có mặt ngay nơi đó. Có nghĩa là khi cái buồn đến thì các vị chỉ cần làm một việc là tôi nhìn cái buồn, chứ cái buồn không phải là tôi. Cái buồn là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Thì các vị vượt thoát phiền não khổ đau liền trong chớp mắt. Và một phương pháp này thôi thưa đại chúng, ta có thể làm cho đời sống mình giữa trần đời có được an lạc hạnh phúc. Ta có thể làm cho cuộc đời mình hiên ngang trở thành thánh nhân giữa nhân gian. Và ta cũng có thể làm được một điều như các vị thánh La Hán ngày xưa, chỉ vào hình hài này nói một câu là sinh đã tận, thảm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không trở lại cuộc đời này nữa. Một lần này đi là không trở lại. Năng lực của tuệ tri nó là như thế, nó cứu cuộc đời ta như vậy. Thưa các vị, thưa đại chúng, là chúng ta có thể hiểu vấn đề này nó không phải khó. Thế nhưng có một cái khó nó đặt ra, đó là cái sự vận hành của tâm thức các vị mà nó sinh khởi thì các vị lâm vô những cái tình trạng. Thứ nhất là các vị trốn chạy nó, thứ hai là các vị loại trừ nó, thứ ba là các vị trấn áp nó. Thế nào là trốn chạy nó? Có khi có những cái ý nghĩ nó sinh khởi mà mình không có lường được. Bình thường thấy con người của thầy Phước Tịnh dường như là hiền hòa, thế nhưng mà đôi khi ổng có những cái suy nghĩ rất là giận dữ. Và khi cái sự suy nghĩ đầy giận dữ, đầy phiền não thì tôi làm cái chi? Tôi dùng tôi ví dụ thôi. Mình trốn chạy nó bằng cách là không được. Làm ông thầy tu rồi mà những ý nghĩ điên khùng này nó có mặt, thế thì nó dẫn đến cái hành động còn cái nghĩa lý chi? Cho nên mình phải trốn chạy nó, rồi loại trừ nó, rồi dập tắt nó. Và khi mình làm bất cứ một cái động thái gì trên từng ý nghĩ của mình, có nghĩa là gì? Thưa các vị, có một cái ý nghĩa đó là mình làm cho cái ý nghĩ đó nó càng kéo dài hơn, nó càng mạnh hơn trong tâm thức của mình. Cái điều này rất là quan trọng, các vị nhớ là mọi sự vận hành trong tâm thức của các vị nó tràn lên mà các vị cố gắng loại trừ, dập tắt, trấn ngự, cắt bỏ nó, bạo hành với nó bao nhiêu thì nó càng trở lại mạnh bấy nhiêu và nó có mặt thường xuyên nhiều hơn bấy nhiêu. Có một con ruồi nào đó mà nó bay mà nó đậu lên mắt các vị, mà các vị đuổi thì hứa hẹn rằng nó đậu hoài. Nó lạ vậy. Nó nghĩ rằng cái điều nó làm hợp lý cho nên nó cứ tới hoài. Và thưa các vị, tôi đã từng bị như thế. Bình thường thì không làm sao, tới chừng mình lên ngồi đây sửa soạn nói pháp thoại cái nó cứ nhẹ con mắt của mình nó buông thôi. Còn mình đuổi vậy, nó bay rồi nó lại trở lại, thật là khó chịu làm sao á. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị, cái nguyên tắc này nó cũng rất đúng trong cuộc sống của chúng ta bình thường nhé. Tất cả những cái nhà quảng cáo họ đều rành cái phương pháp này. Cho nên báo chí mà họ muốn cho các ông mà đọc nhiều á, họ nói là đây là những tờ báo cấm đàn ông, thế thì coi chừng là không có bà nào mua mà các ông mua hết. Phim nào mà nó nói là cấm trẻ em 18 tuổi không được vô, thế thì các vị vô rạp mà coi toàn là 18 tuổi trở xuống chứ không có người lớn nào. Cái phương pháp quảng cáo bây giờ nó là như thế. Đó là cái nguyên tắc nghịch vận hành của tâm thức. Và điều đó nó ứng dụng vô bên trong tự thân các vị. Thưa đại chúng, là khi các vị muốn loại trừ bất kỳ một ý tưởng nào trong các vị thì cái điều đó nó hứa hẹn là nó sẽ mạnh thêm lên trong các vị. Và nó cùng một cách thế như thế, tất cả những cái buồn, cái giận hay là nỗi lo lắng, bất an nào nó có trong các vị mà các vị muốn tránh ngự, muốn loại trừ, muốn dẹp nó đi, thì cái điều hứa hẹn là nó sẽ trở lại rất nhiều lần và nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Nguyên tắc vận hành ngược nó là như thế. Và điều này chưa bao giờ sai. Hồi bé tôi đã từng tập xe đạp. Mình thấy cái viên đá bên đường, mình nói là phải tránh nó nha, tránh nó nha. Nhưng mà kỳ lạ thay, đường rộng mênh mông, nhưng mà xe đạp mình cắn thì cũng đá. Mình thấy cái cây bên lề đường, mình nói coi chừng đụng vô đó, phải cố mà né. Thế thì cái xe đụng vô đó thiệt, nó không tìm đường nào khác đi. Cái gì mà kinh sợ nó dính mắt thì nó dính mắt vô đó, thưa các vị. Và từ những cái ví dụ đó trở lại cái sự thực tập của chúng ta, cái quan trọng sự thực tập của các vị đó là các vị đừng bao giờ loại trừ, trấn ngự hay là khống chế gì đối với buồn, giận, ghét, thương hoặc là sự suy nghĩ thầm thị của các vị cả. Hãy mỉm cười nhìn nó, hãy nhận diện nó, đến nó đi một cách thông dong. Và ta hãy là một nhân chứng cho mọi thứ đến đi trong ta. Ta hãy nhận diện một cách rất đơn thuần về sự có mặt của mọi thứ cảm thọ và mọi thứ vận hành của tâm thức trong ta. Bằng mình không nắm được cái nguyên tắc này cho kỹ, thế thì càng tu mình càng phiền não, thưa các vị, càng tu càng bực bội. Tại vì mình muốn loại trừ mà nó cứ tràn ngập, mình muốn không buồn mà nó cứ buồn tới rồi. Mà nếu các vị nắm được phương pháp này cho kỹ, thế thì thưa đại chúng là các vị sẽ thênh thang giữa trời mây, không có một loại cảm thọ nào dính với các vị được cả. Nó mặc tình, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ta chỉ là một nhân chứng đơn thuần nhận biết nó đến và đi thôi. Và kỳ lạ thay, khi mình làm được điều này thì tự nhiên nó biến mất. Nó không được nuôi dưỡng, nó không được tiếp nguyên liệu, nó không đổ xăng vào, cho nên tự nó tắt mất liền thôi. Đó là cái phương pháp thực tập rất là dễ. Và cái từ chúng ta hay dùng để chia sẻ với nhau là hãy nhận biết đơn thuần thôi. Hãy mỉm cười nhìn nó thôi. Mọi cái buồn vui hờn giận nơi các vị nhìn gần, nó chính là các vị. Rồi nhìn một cách tích cực hơn, nó chính là cái điều kiện để làm cho ta thực tập giỏi, chứ chẳng có gì đáng phiền hận cả. Tại vì có nó để cho chúng ta mời năng lượng nhận biết, nhận biết nó có mặt, thế thôi. Thế thì không cứ gì, mọi thứ tâm hành tiêu cực, mà kể cả những cái ý thức vận hành rất là tiêu cực, nó cũng không có làm phiền nhiễu gì các vị cả. Nó cứ đến, nó cứ đi, và ta cứ thông dong, ta là người nhân chứng cho mọi thứ. Và thưa đại chúng là các vị thử thực tập điều này, các vị thấy hiệu quả vô cùng kỳ lạ. Tự nhiên là mình không cần làm gì thêm cả, mà mọi thứ phiền lụy của trần đời này rơi rụng hết lả tả dưới chân các vị, không có một thứ nào dính vào đời sống các vị cả. Nếu các vị có một cái nhiệt tình đam mê thực tập với một cái phương pháp tuệ tri như Đức Thế Tôn đã dạy, thì tôi nghĩ rằng không phải hai ngày tu ở đây, mà mọi ngày trong đời sống từ đây cho tới tuổi các vị trả lời này về cho các buổi, các vị đều có năng lực đam mê để làm điều này. Tại vì ta mới là người cứu đời ta, chứ không ai cứu đời ta cả. Và cái khả năng thực tập nó phải trải dài theo với gót chân ta, dính liền với thân tâm ta, chứ không có nghĩa là mình chỉ đến với những khóa tu 2 ngày, 3 ngày rồi về đâu vào đấy. Và cuối cùng để kết lại cái buổi chia sẻ hôm nay, thưa đại chúng, là tôi có vài điều thưa thế thôi. Điều thứ nhất là đôi khi mình nên dừng lại để vỗ lòng tự hỏi cái mình đang làm gì với đời sống mình đây. Mình đang tiêu phí nó trong những chuyện vẩn vơ vô ích, hay là mình sống xứng đáng một kiếp người? Mình có phải là người loay quay xoay trở để có được một chút cuộc sống an bình giữa cuộc đời, hay là mình là người đang lên đường làm hoàn thiện phẩm chất đời sống, làm giải thoát cho đời sống mình? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, quyền năng giải thoát hay là quyền năng làm cho đời sống mình hạnh phúc trong bàn tay của các vị, chứ không có trong tay của thần linh nào cả. Và không ai giúp được ta ngoài ta. Không có vị thầy hay một Đức Thế Tôn nào có thể thay các vị giải quyết dùm cuộc đời các vị cả. Chính các vị là người chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình. Và ta có quyền uy lớn với đời sống của ta. Ta có quyền cất nhắc đời sống ta từ phàm phu lên đến thánh vị, ta cũng có quyền vùi dập đời sống ta từ ngang đây xuống thấp hơn. Quyền đó không có trao cho ai được cả, và trao cũng không được. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là một là ta có cơ hội để thực tập điều đó ngay bây giờ và hết một kiếp này. Hai là không bao giờ, chứ không có chuyện triển hạn, không có chuyện ngày mai rồi tôi làm, tôi thu xếp việc nhà, ổn định mọi thứ rồi tôi mới bắt đầu tu, chứ không hề có chuyện đó. Một là anh làm, hai là không bao giờ làm, chứ không có chuyện ngày mai. Và làm ngay bây giờ và ở đây, thưa các vị, từng sát na sống, chứ không có nghĩa là chút xíu nữa tôi giải quyết xong cái chuyện buồn phiền này rồi tôi mới có thì giờ tu, thưa không. Ngay cái buồn phiền anh phải tu, ngay cái giận dữ anh phải tu, ngay cái bất an phiền muộn anh phải mời năng lượng nhận biết về. Ngay trong cái đống lộn xộn phiền não này anh phải làm chủ được. Ngay trong công việc bề bộn muôn trùng này anh phải hùng phong đứng dậy hiên ngang giữa đất trời này để sống được. Một là sống được, hai là không bao giờ, chứ không có chuyện ngày mai. Thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.